Đội ngũ này của Tiêu Viêm thực sự rất mạnh. Nếu cái người gọi là Huân Nhi kia cùng lữ hải tử Hồ Sa kia lựa chọn vây công chúng ta có bị bại nhanh hơn. Tô Tiếu cười khổ một tiếng, thở dài nói. Một bên Lăng Bạch cùng Tung Lăng cười khổ gật đầu. Lữ hải tử nhìn nhu nhược như thế mà có thực lực mạnh mẽ đến vậy, nhắc tới đội ngũ ước chừng ngũ tinh đại đấu sư này, Lăng Bạch nhìn không được trợn mắt há mồm. Cái đội hình như thế này, cho dù trong nội viện, ước chừng cũng xếp vào đoàn đội hạng trung. Nếu cả Bạch Sơn kia không lập trận mà bỏ chạy, bọn hắn cùng Hắc Sắc đội sống mái, ai thắng ai thua chỉ sợ khó mà nói được. Tu Nhàm nắm chặt bàn tay, chậm giọng nói. Nhắc đến Bạch Sơn, trên khuôn mặt quán hiện lên vẻ khinh thường không có chút khe giấu. Tính tình cùng đường lối tu luyện đấu khí của hắn giống nhau, đều thuộc một loại đường thẳng tiến. Hắn cũng không hề che giấu cảm giác chán ghét đối với Bạch Sơn của mình. Cái tình thế suy yếu do việc tên Bạch Sơn kia bỏ đi, hiện tại đã bị lữ hải tử Huân Nhi xóa bỏ. Việc hiện tại chỉ cần nàng có thể cùng mấy tên thân sinh liên thủ đem gã thành viên Hắc Sát đội đả bại, như vậy có thể chuyển bại thành thắng rồi. Tô Tiếu chậm rãi nói. Dứt lời, ánh mắt quét về trận chiến hừng hực khí thế vẫn chưa phân thắng bại giữa Xà Thiết và Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên chút sợ hãi thằn nhẹ nói. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiêu Viêm có thể khó ngăn cản được Xà Thiết để nàng ta có thể đem đả bại thành viên còn lại của Hắc Sát đội, nếu không thì vẫn còn khó nói. Lăng Bạch cùng Tu Nham gật đầu. Mặc dù trong sân cục diện hình như đã bắt đầu nghiêng về phe tân sinh, chỉ cần Tiêu Viêm xảy ra vấn đề, cục diện vừa vất vả lắm mới có thể thay đổi được, cũng không phải có khả năng lần nữa nghịch chuyển. Cho nên, mặc dù hiện tại có vẻ Huân Nhi là người trọng yếu nhất trong chiến cuộc, kỳ thực Tiêu Viêm mới chính là người quyết định trận đấu. Tiêu Viêm bạn, các thí sinh khác hoàn toàn không có hy vọng, mà Tiêu Viêm thuận lợi cầm chân Xà Thiết để các tân sinh đánh bại thành viên còn lại của Hắc Sát đội. Như vậy, phải nói, đám người Tiêu Viêm sẽ sáng tạo ra kỳ tích từ trước đến nay chưa từng xảy ra trong cuộc săn hỏa năng. Chưa có một đội ngũ tân sinh nào có thể đem hai chi Hắc Bạch đội ngũ này đánh bại. Tiêu Viêm cùng đám người này đang từng bước sáng tạo lên kỳ tích. Hai đội ngũ, đội viên bên mình đã thua. Xà Thiết cũng nhận thức rõ ràng, lập tức sắc mặt thoáng có chút khó coi. Trong lúc xuất thủ công kích càng ngày càng sắc bén, quyền phong vù vù xẹt qua làm cho không khí phát ra từng tiếng lộ trầm thấp. Mặc dù Xà Thiết công kích ngày càng mạnh, Tiêu Viêm cũng cắn răng, thân hình dưới quyền ảnh mạnh mẽ kia giống như là chiếc thuyền lá nhỏ phiêu đãng, vô luận sóng biển bạo ngược như thế nào lại vẫn thủy chung trong tình trạng nguy hiểm, tiếp lối nguy hiểm, đem thuyền nhỏ bảo trì không để kết cục bị lật úp. Lúc này Tiêu Viêm cũng đem thực lực của bản thân phát huy ra tới tột đỉnh. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng nhiệm vụ của mình bây giờ không phải là đánh bại Xà Thiết mà chỉ là bám trụ hắn. Tình hình chiến đấu giữa sân càng thêm kịch liệt, đem tầm mắt mọi người hấp dẫn. Không chút di động, chỉ sợ trong lúc phân tâm có thể bỏ qua thời khắc mấu chốt của trận đấu. Nhìn những thân ảnh chợt ẩn chợt hiện, trong lúc phân tâm tất cả mọi người đều như đổ mồ hôi trong lòng. Trận đấu này quá mức dài dằng. Thời gian qua, ngay lúc Huân Nhi cùng Ngô Hạo liên tục đánh bại một gã thành viên Hắc Sát đội, thì sau chừng 5 phút, bên kia vẫn có 3 tân sinh đang chiến đấu. Gã thành viên Hắc Sát đội cắn răng kiên trì liều mạng, đánh bị thương lặng một gã tân sinh, vì thế lộ ra sơ hở, liền thấy kim quang bạo dũng, chỉ thấy nghe ầm vang một tiếng, một bóng đen bay đến trong không trung, vẽ lên một đường vòng cung rơi xuống đất, là một cái rầm từ miệng phun ra một ngụm máu tươi, làm đám lá khô nhuốm một màu đỏ thẫm. Đi, lại một trưởng lửa đánh bại đối thủ. Huân Nhi trong lúc này khuôn mặt lấm tấm mồ hôi,